Cực phẩm cuồng thiếu, chương 549, chấm dứt tâm nguyện. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh trong ngõ hẻm, trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Cửa xe từ từ mở ra, một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ trước tiên từ trong xe đi xuống. Hả, nhìn thấy Sở Cơ xuống xe, bao quát Diệp Trấn ở bên trong, hết thảy Diệp gia thành viên sắc mặt đều là hơi đổi. Vừa đến, bọn họ không nghĩ tới Sở Cơ dĩ nhiên cũng sẽ đi tới Diệp gia đại viện. Còn nữa, bọn họ mơ hồ cảm thấy, Sở Cơ hôm nay hơn nửa lai giả bất thiện, phảng phất vì xác minh suy đoán của bọn họ giống như vậy. Sở Cơ ngẩng đầu, hí ngược cười nói, ái cha cha, nhiều người như vậy xin đợi tiểu phàm đại giá a, thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Bạch, nghe được Sở Cơ cố ý tìm cớ, ngoại trừ Diệp Trấn ở ngoài, cái khác những kia Diệp gia thành viên sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trong đó, được xưng Diệp gia công chúa Diệp Văn Linh càng là bất mãn nói. Sở Cơ, ngươi đến đây làm gì? Để thưởng thức sắc mặt của các ngươi a? Sở Cơ cười lạnh nói. Năm đó, các ngươi ngông cuồng tự đại mà đem ta tỉ tỉ từ nơi này đánh ra ngoài. Bây giờ nhưng như là xin mời đại gia như thế xin mời con trai của nàng trở về vãn cứu các ngươi Diệp gia. Loại này tương phản có phải là rất sảng khoái? Ừ, đối mặt Sở Cơ nói móc, chào phúng, Diệp Văn Linh các loại. Chờ, trong lòng người rất không thoải mái, nhưng cũng không biết nên làm gì phản bác, bởi vì, cho đến ngày nay, Diệp Phàm đã trở thành Diệp gia cứu tinh, cũng tương đương với cứu tinh của bọn họ nếu như Diệp Phàm không cách nào vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công. Như vậy Diệp gia cùng Bạch gia đánh cờ chắc chắn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó, cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù sao, từ cổ chí kim, tranh cướp ngôi vị hoàng đế đều là đẫm máu. Thất bại một phương kết cục đều vô cùng thê thảm. Quên đi, gì, ngay khi Diệp Trấn các loại. Chờ, người không có gì để nói thời điểm. Diệp Phàm từ trong xe đi xuống, ngăn cản Sở Cơ kế tục nói móc chào phúng người nhà họ Diệp. Thằng nhóc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn họ chân tâm coi ngươi là Diệp gia một phần chứ? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải ngươi một lần lại một lần cho Diệp gia ông lão kéo dài tính mạng, bọn họ hơn nửa liền chính mắt cũng không sẽ xem ngươi. Sở Cơ tức giận nói, ta từ không để ý qua cái nhìn của bọn họ, mục đích ta làm như vậy. Ngươi rõ ràng, Diệp Phàm thở dài, rất sớm trước đây. Hắn liền không tâm tư cùng người nhà họ Diệp làm ầm ĩ, hắn lại là vì là Diệp Viễn Sơn nghịch thiên cải mệnh. Lại là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng luyện chế kéo dài tuổi thọ đan. Chỉ có điều là muốn cho Diệp Viễn Sơn sống sót, bảo đảm Diệp Văn Hạo có thể leo lên cái kia tượng trưng quyền lực đỉnh cao màu đỏ đình. Do đó chấm dứt chính mình một việc tâm nguyện, ta chỉ là vì là chuyện năm đó khó chịu, bất quá nếu ngươi mở miệng. Vậy ta cũng sẽ không với bọn hắn này quần có mắt không tròng ra hỏa chấp nhặt. Sở Cơ rất rõ ràng Diệp Phàm mục đích, lúc này nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, quyết định không lại náo loạn, nhưng thoại vẫn như cũ không xuôi tai, như là một cây gai đâm vào Diệp Trấn các loại. Chờ, lòng của người ta chung, để trong lòng bọn họ rất là không thoải mái, nhưng mà mặc dù không thoải mái nữa, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Tiểu Phàm, chúng ta vào đi thôi. Diệp Trấn do dự một chút, chủ động mở miệng, tư thái thả đến mức rất thấp, không dám bãi chủ nhà họ Diệp cùng đại nhân vật cái giá. Diệp Phàm gật gật đầu, Trung Tần Yến, Diệp Thương hai người mỉm cười ra hiệu, sau đó ở Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người cùng đi vào Diệp gia đại viện. Từ đầu đến cuối không có đến xem Diệp gia những người khác một chút. Tình cảnh này, sâu sắc đâm nhói Diệp Văn Linh các loại. Chờ, người, nhưng bọn họ nhưng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ là yên lặng mà theo ở phía sau. Sở Cơ thấy thế, cười lạnh một tiếng, một lần nữa tiến vào Râu Roi huyễn ảnh. Nghênh ngang rời đi, rất nhanh, Diệp Phàm ở Diệp Trấn. Diệp Văn Hạo hai người làm bạn dưới, đi tới Diệp gia đại viện nội viện, Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký cùng cảnh vệ viên trước tiên hướng về Diệp Phàm vấn an. Đối với này, Diệp Phàm không có như đối xử Diệp Văn Linh các loại. Chờ, người như vậy không nhìn, mà là từng cái mỉm cười đáp lại. Tiểu Phàm đến rồi, cùng lúc đó, Diệp Viễn Sơn chống gậy, từ trong phòng đi ra, nghênh tiếp Diệp Phàm, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Lão thái gia, ngươi làm sao đi ra? Diệp Phàm thấy thế, vội vã Sơn trước nâng. Lần trước, hắn cho Diệp Viễn Sơn trong cơ thể đưa vào thuần dương khí điều trị thân thể. Triệt để cùng Diệp Viễn Sơn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đồng thời nhận Diệp Viễn Sơn cái này lão thái gia, ngươi luyện chế kéo dài tuổi thọ đan sự tình ta đều nghe nói. Vô cùng hung hiểm, Diệp Viễn Sơn thở dài, tỏ rõ vẻ tự trách nói. Hài tử, nhìn thấy ngươi hiện tại làm, suy nghĩ thêm chúng ta trước đây hành động, ta thực sự là hận không thể đánh chính mình hai cái vả miệng. Lão thái gia, đều là chuyện đã qua, còn nói nó làm gì? Diệp Phàm cười cợt, nói, đi thôi, chúng ta vào nhà, ngươi đem kéo dài tuổi thọ đan ăn vào, ta giúp ngươi thôi hóa dược lực. Diệp Viễn Sơn gật gật đầu, không lại lập dị nói cái gì, mà là do Diệp Phàm nâng hắn, đi vào gian phòng, tiến vào phòng, Diệp Phàm lấy ra chứa đựng kéo dài tuổi thọ đan bình ngọc. Mở ra nắp bình, đổ ra kéo dài tuổi thọ đan, kéo dài tuổi thọ đan ước chừng pha lê châu cỡ như vậy. Óng ánh long lanh, lập lòe bạch quang, nhìn qua giống như dạ minh châu giống như vậy, vô cùng thần kỳ. Không trách nói đây là trong truyền thuyết tiên đan, mùi thuốc này vị cũng quá nồng, kéo dài tuổi thọ đan ra bình sau, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, Diệp Trấn tràn đầy kích động, mà Diệp Trấn nhưng là trong bóng tối thở dài Diệp Phàm vì luyện chế kéo dài tuổi thọ đan. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, lão thái gia, ngươi đem kéo dài tuổi thọ đan ăn vào sau, cái gì cũng không nên nghĩ, bình nằm ở trên giường. Quá chú tâm thả lòng, ta đến giúp ngươi thôi hóa dược lực, đại khái cần mấy tiếng. Diệp Phàm mỉm cười đem kéo dài tuổi thọ đan đưa cho Diệp Viễn Sơn. Diệp Viễn Sơn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận. Hai tay không bị khống chế run rẩy, cảm giác kia như là nâng cõi đời này quý giá nhất bảo bối. Diệp Văn Hạo thấy thế, chỉ lo dược lực trôi đi. Liền vội vàng đem một chén nước sôi đưa cho Diệp Viễn Sơn. Tiểu Phàm, ngươi là trời cao đối với Diệp gia to lớn nhất ban ân. Diệp Viễn Sơn trong lòng đầy dẫy cảm động, nghẹn ngào nói một tiếng. Sau đó hai mắt ửng hồng, ngậm lấy lệ, đem kéo dài tuổi thọ đan ăn vào. Tùy ý Diệp Trấn đỡ hắn, nằm ở trên giường, Diệp Phàm tiến lên, tập trung ý chí, sau đó nắm lên Diệp Viễn Sơn khô héo tay phải. Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo thấy thế, vội vã lui về phía sau, nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn, một trái tim trực tiếp treo ở cuống họng trên. Lão thái gia, quá chú tâm thả lòng, cái gì cũng không nên nghĩ. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau đó thôi thúc một viên kình lực hạt giống, lòng bàn tay tuôn ra một đạo kình lực, đưa vào Diệp Viễn Sơn trong cơ thể, bởi vì Diệp Viễn Sơn tuổi già sức yếu. Kinh mạch lão hóa nghiêm trọng, Diệp Phàm không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế đạo kia kinh lực. Xuyên thấu qua kinh mạch lưu truyền, chỉ chốc lát sau, đạo kia kinh lực ở Diệp Phàm khống chế dưới, cùng kéo dài tuổi thọ đan đụng chạm, như là thôi hóa kéo dài tuổi thọ đan giống như vậy. Khiến cho kéo dài tuổi thọ đan từ từ hòa tan, dược lực chảy ra, Diệp Phàm lập tức nhất tâm nhị dụng. Vừa kế tục thôi hóa kéo dài tuổi thọ đan, vừa khống chế kéo dài tuổi thọ đan dược lực, dâng tới Diệp Viễn Sơn ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ là thân thể quan trọng nhất bộ phận. Thiếu một thứ cũng không được. Mấy ngày trước, Diệp Phàm dùng thuần dương khí trợ giúp Diệp Viễn Sơn tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Nhưng trị ngọn không trị gốc, Diệp Viễn Sơn ngũ tạng lục phủ suy kiệt dấu hiệu rõ ràng. Tiếp cận hoại tử, giờ khắc này, khi, làm, kéo dài tuổi thọ đan dược lực tràn vào Diệp Viễn Sơn ngũ tạng lục phủ sau khi lập tức có hiệu quả, nguyên bản suy kiệt ngũ tạng lục phủ, như là tàm thoát kén giống như vậy, từ từ bắn ra sinh cơ, bắt đầu vận chuyển bình thường, kéo dài tuổi thọ đan quả nhiên thần kỳ. Cảm ứng được tình cảnh này, Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, tiếp theo sau đó thôi hóa kéo dài tuổi thọ đan, trợ giúp Diệp Viễn Sơn hấp thu dược lực. Dần dần, Diệp Viễn Sơn nguyên bản khô vàng khuôn mặt trở nên hồng hào lên. Lờ mờ vô thần trong con ngươi cũng biến thành lấp lánh có thần. Thậm chí liền ngay cả tóc cũng có mấy phần màu đen. Không lại trắng lóa như tuyết. Ây, thấy cảnh này, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người đầu tiên là cả kinh sững sờ. Sau đó trong lòng mừng như điên. Hiển nhiên, bọn họ đều thông qua Diệp Viễn Sơn biến hóa, xác định kéo dài tuổi thọ đan quả thật có cải tử hồi sinh công hiệu. Có thể cứu lại Diệp Viễn Sơn sinh mệnh, dường như hai người dự liệu như thế. Khi, làm, kéo dài tuổi thọ đan dược hiệu hoàn toàn bị Diệp Viễn Sơn sau khi hấp thu. Diệp Viễn Sơn nhìn qua trong thời gian ngắn ngủi tuổi trẻ mấy chục tuổi. Sắp tới một phần ba tóc đều đã biến thành màu đen. Như là phản lão hoàn đồng. Lão thái gia, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Phàm thả xuống Diệp Viễn Sơn tay hỏi. Ta cảm giác như là trở lại 60 tuổi. Thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Diệp Viễn Sơn có chút kích động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của chính mình tình hình. Cảm giác như là đang nằm mơ. Ba, ngươi muốn soi gương, phòng trừng sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Diệp Trấn cười nói, hắn khiếp sợ trong lòng so với Diệp Viễn Sơn bản thân còn muốn mãnh liệt. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến tình cảnh này, hắn căn bản không tin tưởng một viên đan dược có thể làm được điểm này. Ra ra nếu như đi ra ngoài đi một vòng, phòng trừng sẽ đem một ít người dọa chết tươi. Diệp Văn Hạo cũng nở nụ cười, thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong nhân vật vô địch. Hắn ở tiến vào ngõ nhỏ thời điểm, liền rõ ràng nhận ra được rất nhiều khí tức, biết rõ Diệp gia đại viện bốn phía đâu đâu cũng có mật thám. Đi là khẳng định phải đi ra ngoài, nhưng không vội vã, trước hết để cho những người kia tâm lơ lửng. Diệp Viễn Sơn rõ ràng Diệp Văn Hạo chỉ, trong mắt hết sạch lấp lóe nói. Ba, ý của ngươi là, Diệp Trấn suy tư, sau ba ngày, ngươi an bài cho ta một cái hoạt động, để ta ở trước mặt người đời lộ lộ diện. Mặt khác, ngươi cùng Kiến Quốc đồng chí câu thông một chút, ta muốn tham gia cuối tháng cán bộ kỳ cựu hội nghị. Diệp Viễn Sơn trầm ngâm nói, được, Diệp Trấn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn biết rõ Diệp Viễn Sơn một lần nữa xuống núi, đều sẽ ở Hoa Hạ thậm chí toàn cầu chính. Đàn gợi ra thế nào náo động, được rồi, hiện tại dặn dò người đi làm cơm, ngày hôm nay ta muốn cùng Tiểu Phàm cố gắng uống vài chén. Sắp xếp xong việc nghi, Diệp Viễn Sơn cười đối với Diệp Phàm nói, lão thái gia, thân thể của ngươi vừa chuyển được, còn cần điều trị mấy ngày, tạm thời không thích hợp uống rượu. Diệp Phàm nhắc nhở, như vậy à, vậy ta liền lấy trà thay tửu đi. Các loại, chờ, mấy ngày nữa, thân thể triệt để chữa trị khỏi, lại cùng ngươi uống rượu. Diệp Viễn Sơn có chút tiếc nuối, cảm giác kia như là muốn cùng Diệp Phàm một tuy mới thôi. Lão thái gia, ta ngày hôm nay liền chuẩn bị rời đi Yến Kinh. Diệp Phàm nói rằng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Viễn Sơn ngẩn ra, không rõ vì sao, ta dự định cùng sư phụ ta về Linh Sơn tĩnh tu một quãng thời gian. Diệp Phàm làm ra giải thích, bây giờ Diệp Viễn Sơn thân thể đã khôi phục, đại cục đã định, Diệp Văn Hạo leo lên màu đỏ đỉnh chỉ còn vấn đề thời gian. Hắn toán triệt để chấm dứt tâm nguyện, đã như thế, hắn dự định tạm biệt thế tục, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, để với hoàn thành một cái khác thệ ngôn, chém giết bạch đế, vấn đỉnh thanh bảng, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.